Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 861 không hy vọng Đường Đường máu lạnh. Đường Đường. Diệp Quảng Quảng nhìn cách đó không xa Đường Đường, nhẹ giọng mở miệng. Diệp Quảng Quảng vừa dứt lời, Đường Đường thần sắc rõ ràng có chút kinh ngạc, chợt theo bản năng hướng về Diệp Quảng Quảng nhìn lại. Trong phút chốc, Đường Đường cái kia lạnh nhạt trong mắt nhưng là hiện ra một vệt khó tin thần sắc, sau đó, kích động cùng kinh hỉ theo nhau mà tới, mẹ. Đường Đường nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, lập tức đi tới bên người Diệp Quảng Quảng, quan sát tỉ mỉ, rất sợ mình nhìn lầm rồi. Nghe Đường Đường nói, Nhiếp Vô Danh sắc mặt âm trầm, mà Nhiếp Linh Lung là trong mắt, nhưng là thoáng qua vẻ hàn quang. Cái này đúng thật là máu mủ tình thâm, rõ ràng chân chính Nhiếp Vô Ưu đã mất đi ký ức, Đường Đường cũng không biết nàng là mẹ của mình, có thể nhưng vẫn là thân mật như vậy. Còn đối với chính mình tìm đến giả mạo Nhiếp Vô Ưu mẹ giả, nhưng là lạnh lùng như thế. Đường Đường, ngươi kêu bậy bạ cái gì, ngươi gọi ai mẹ? Nhiếp Vô Ưu nhìn chằm chằm Đường Đường, chân mày sâu sâu nhíu lên. Nghe tiếng, Đường Đường liếc mắt một cái, Nhiếp Vô Ưu, có thể rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, dường như hoàn toàn không nghĩ muốn phản ứng dục vọng, tất cả tâm tư toàn bộ ở trên người Diệp Quảng Quảng. Mẹ! Ngươi làm sao sẽ tới đến Độc Lập Châu? Mẹ không phải là tại Hoa Quốc sao? Đường Đường nhìn lấy gần trong gang tấc Diệp Quảng Quảng, căn bản là không có cách lý giải. Hoa Quốc khoảng cách Độc Lập Châu, quá mức rất xa. Người bình thường đối với Độc Lập Châu, căn bản không quen thuộc, nhiều người hơn chính là liền nghe cũng không nghe nói qua. Hơn nữa, muốn đi vào Độc Lập Châu, còn cần giấy thông hành chờ hạn chế. Có một đoạn thời gian, trước luôn muốn đến xem Đường Đường, có thể đều không tiện lắm, Diệp Quảng Quảng hướng về Đường Đường cười nói. Nghe lời nói này, Đường Đường lắc đầu một cái, nói, mẹ, ngươi có thể coi Nhiếp gia là nhà mình, tùy thời đều có thể tới tìm ta. Đường Đường nói xong, xoay người nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, cậu, ngươi nói sao, cô? Ta còn chưa nói rồi, ta sợ ta chọn lời có vấn đề, Nhiếp Vô Danh nói. Nghe tiếng, Đường Đường mặt không biểu tình, cậu, ngươi xác định à? Nếu như bà ngoại biết. Ha ha ha, không đợi Đường Đường nói xong, Nhiếp Vô Danh lập tức cười lớn một tiếng, tiểu bảo bối, ngươi nhìn ngươi, nói cái gì vậy? Quảng quảng tại Hoa Quốc chiếu cố ngươi lâu như vậy. Bây giờ đi tới Độc Lập Châu, dĩ nhiên muốn coi Nhiếp gia là thành nhà mình, cái này còn cần hỏi sao, ngươi đứa nhỏ này. Thật không hiểu chuyện. Diệp Quảng Quảng. Đường Đường, đừng không hiểu chuyện như vậy, nàng không phải là mẹ ngươi, mẹ không thể kêu loạn, Nhiếp Linh Lung nhìn về phía Đường Đường, mở miệng nói, ta cũng không ngại nhiều một người mẹ, Đường Đường nói, ngươi không ngại, có thể mẹ của ngươi để ý, Nhiếp Linh Lung nói, Linh Lung. Chớ nói. Cái này đều tại ta. Quái ta lúc đầu bởi vì một chút ngoài ý muốn, vạn bất đắc dĩ mới rời khỏi nhà, bỏ lại Đường Đường. Nhiếp Vô Ưu mặt đầy đau lòng, phản phất ủy khuất chí cực, Vô Ưu tỷ, nhanh đừng như vậy nói. Ngươi có nỗi khổ tâm riêng. Huống chi, ngươi đây không phải là trở về chưa? Nhiếp Linh Lung nói. Nói xong, Nhiếp Linh Lung nhìn về phía Đường Đường, Đường Đường, chính ngươi nhìn một chút. Ngươi để cho mẹ rất đau lòng. Còn không đợi Nhiếp Linh Lung tiếp tục mở miệng nói gì, Nhiếp gia chủ mẫu nhưng là hơi nhíu mày, tốt rồi, đến đây chấm dứt, mẹ, Nhiếp Linh Lung nhìn về phía Nhiếp gia chủ mẫu, quảng quảng tại Hoa Quốc mang Đường Đường thời gian lâu như vậy, hai người có cảm tình là nhân chi thường tình, chẳng lẽ, các ngươi hy vọng Đường Đường là người máu lạnh, Nhiếp gia chủ mẫu nhìn về phía Nhiếp Vô Ưu cùng Nhiếp Linh Lung nói.